Chương 1180, trước thỏa mãn nguyện vọng thứ nhất. Những thứ này bắt quái giống như là có chuẩn bị có dự mưu một dạng, trong thời gian cực ngắn, như ong vỡ tổ mà bắt đầu ở trên Internet lan tràn, trong chốc lát cũng đã lên hot search ở cùng hấp dẫn. Khoa trương nhất là, hấp dẫn nhất trong cái thiệp mời đó lại còn có người tiết lộ, nói Diệp Bạch không chỉ là một thích nam nhân gay, còn là một cái yêu thích âm thầm len lén mặc đồ con gái biến thái Diệp Hoàn Hoàn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lời nói này ngược lại là không có tật xấu gì. Nàng quả thật thích nam nhân, cũng thích mặc nữ trang kia mà vào lúc này trong dạ tiệc phòng trừng đã có không ít nghệ sĩ thấy được những thứ này bắt quái, giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của nàng đều tương đối ý vị sâu xa. Hứa quản gia, ta biết rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa treo điện thoại của Hứa Dịch trở lại, Diệp Mộ Phàm liền vội vàng mở miệng, Hoàn Hoàn. Trên mạng những thứ kia bắt quái ngươi thấy không? Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, mới vừa nhìn thấy. Diệp Mộ Phàm mặt đầy âm trầm, đáng chết, nhất định là Diệp Y Y Y bọn họ làm rất khá chuyện cung húc nhìn chằm chằm điện thoại di động, giận đến đều nhanh nổ rồi, niệm nó, cái quỷ gì áp bọn họ mới biến thái đây trên mạng tung tin vịt ngươi thích mặc nữ giả trang cái gì, hình như là từ lần trước theo công ty trong bầy không cẩn thận chuyển đi, cái kia chỉ là chúng ta đang đánh cược. Nói nếu như ngươi thua liền mặc đồ con gái được không làm sao lại thành ngươi âm thầm thích mặc nữ trang Diệp ca. Ngươi yên tâm, mới vừa rồi ta đã phát huy bù, ảnh chụp màn hình hoàn chỉnh nói chuyện phiếm ghi chép giải quyết Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy cung húc tức giận khó chống chọi bộ dáng. Trong lòng hơi ấm, giải quyết cái gì cung húc, dĩ nhiên là giải quyết những thứ kia tung tin vịt. Nói cho bọn hắn biết, ngươi không có những thứ kia lung ta lung tung yêu thích đã Diệp Hoàn Hoàn, không cần. Cung húc cau mày. Tại sao không dùng người đàn ông nào có thể chịu được loại này tin đồn? Diệp Hoàn Hoàn thăm thẳm hướng hắn nhìn một cái, nếu như, không phải là tung tin vịt đây cung húc nhất thời sững sờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, ây à quỷ quái gì ý tứ Diệp Hoàn Hoàn, nếu như ta quả thật thích nam nhân, cũng có mặc đồ con gái yêu thích đây cung húc sau khi nghe nửa câu thời điểm, trong nháy mắt cả người đều cứng lại, cao y di Diệp ca thích nam nhân chuyện này hắn biết, nhưng là... Yêu thích mặc đồ con gái cung húc đứng ngẩn ở nơi đó, cũng không biết suy nghĩ lung tung. Cái gì đó, mặt càng ngày càng đỏ. Không phải đâu thiệt hay giả Diệp ca ca ngươi thật có cái loại này yêu thích sắc mặt của cung húc một trận khó mà hình dung. Nhìn lấy cung húc biểu tình hoảng sợ, Diệp Hoàn Hoàn một trận bật cười. Cung húc thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, oán trách mở miệng, Diệp ca, ngươi trêu chọc ta đây Diệp Hoàn Hoàn cũng không giải thích, chính thần sắc mở miệng nói, cung húc. Ngươi lấy được ảnh đế, ta trước thỏa mãn ngươi nguyện vọng thứ nhất. Nguyện vọng thứ nhất cung húc đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt nhất thời sáng sáng lên. Diệp ca, ngươi nói là để cho ta thấy mức hoa nhỏ Diệp Hoàn Hoàn, ừm. Đại khái là hạnh phúc tới quá đột nhiên, cung húc sửng sốt thật lâu mới phản ứng được. Thật thiệt hay giả Diệp ca ngươi đừng dỗ ta à lúc nào thấy ở nơi nào thấy Diệp Hoàn Hoàn một bên sửa lại một chút ống tay áo, vừa lên tiếng nói, khoảng 15 phút, ở nơi này. Nói lấy trực tiếp thẳng hướng cánh cửa phương hướng đi tới. Diệp Mộ Phàm vội vàng đi theo, hạ thấp giọng mở miệng, Hoàn Hoàn, ngươi còn thật nếu để cho tiểu tử kia thấy mức hoa nhỏ à Diệp Hoàn Hoàn, ta đáp ứng qua hắn.